Chương 4397, Hoa Khôi, 81. Nguy hiểm như vậy người, cũng không biết phụ hoàng sao có thể an tâm đặt ở bên người. Phải biết, nàng cũng không phải trong hoàng cung lớn lên, mà là tại bên ngoài nuôi lớn, còn trà trộn qua những cái kia ngư long hôn tạp địa phương. Mấy người nhà danh một hồi Tĩnh Sơn công chúa, liền bắt đầu thương lượng, chờ Mạnh Thi Nhân thương thế dưỡng tốt về sau, muốn làm thế nào. Sấm sét vang dội ở giữa, Đường Văn Phan nghĩ đến một ý kiến, tại sao chúng ta phải cứu giá chi công đầu chuyện này một cái mưu đồ không tốt, hao tổn đến càng nhiều. Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Vân Chân trưởng công chúa, nếu như thi nhân là cứu Vân Chân cô cô, không phải cũng đồng dạng có thế lập công. Vân Chân cô cô nói không chừng còn có thể nhờ vào đó, đem thi nhân thu làm nữ nhi nuôi. Thân biểu ca biểu muội không thể thành hôn, cuối cùng về căn bản là huyết thống vấn đề. Làm biểu ca biểu muội, nhưng là không có loại này hạn chế. Dạng này cũng được Vân Chân trưởng công chúa trong lòng có chút khẩn trương, nếu là như vậy, nàng còn là tương đối nguyện ý, cũng không biết được hay không đến thông. Tam hoàng tử trầm tư một hồi, có thể làm, chỉ cần chúng ta ở trong đó vận hành, liền có thể thành. Muốn làm sao vận hành Vân Chân trưởng công chúa nghĩ đến tương lai Mạnh Thi Nhân chính là nữ nhi nàng, đối với chuyện này mười phần coi trọng. Tam hoàng tử nói, thừa dịp thi nhân dưỡng thương, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Một ngày này, ngày mới mới vừa sáng, Ngụy Tuân liền cho đường quả đưa dưa tới. Vân Chân trưởng công chúa ngã lộn mèo một cái đường quả có chút mê hoặc, nàng đi đâu đều có xe ngựa cố kiệu, có thế đặt chân địa phương, nhất định là bằng phẳng không trở ngại. Xem ra cái này một phát không thế nào đơn giản, bằng không thì Ngụy công công sẽ không sáng sớm liền tới báo cho chuyện này. Dạ. Ngụy Tuân uống xong một miệng trà, thấp giọng nói, hơn phân nửa là tại mưu đồ cái gì, qua ít ngày liền có thể nhìn rốt cuộc. Bất quá, công chúa khả năng một hồi phải đi thăm hỏi nàng A phải đi nhìn xem, mặt mũi công phu vẫn là phải làm, vừa vặn có thể nhìn nàng một cái chuyện gì xảy ra. Ta xem chừng, nếu là giả, hơn phân nửa cùng Mạnh Thi Nhân có mấy phần quan hệ. Trời sáng rõ, đường quả bị thông báo, Vân Chân trưởng công chúa ngã bị thương sự tình, liền dẫn người đi thăm hỏi. Vân Chân trưởng công chúa tự nhiên là gặp nàng QNZ không để ý tới, đường quả không tức giận, thăm hỏi về sau liền rời đi, cấp bậc lễ nghĩa đến nơi đây là được rồi. Đến mức Vân Chân trưởng công chúa thái độ, tự nhiên có người sẽ giúp nàng tuyên dương ra ngoài, đối phương sợ là không có bị những người đọc sách kia mắng đủ. Vân Chân trưởng công chúa thương thế dưỡng tốt không có hai ngày, lại ra sự tình, tựa như là vọt đến thắt lưng. Chờ thắt lưng thương thế tốt lên, lại ra xuất hiện đủ loại xui xẻo sự tình. Trong kinh thành đều đang đồn, Vân Chân trưởng công chúa vận rủi cuốn thân. Nàng sợ đem vận rủi mang cho hoàng cung người, đã thật lâu cũng không vào cung. Hoàng đế ban thưởng rất nhiều đồ vật, đối với chuyện này cũng không có tận lực đi thăm dò, dù sao đều là một chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn mỗi ngày quan tâm quốc sự, nơi nào có không đi suy nghĩ những này vấn đề nhỏ. Tự nhiên nghĩ không ra, đây đều là thái tử đám người mưu đồ. Vân Chân trưởng công chúa vẫn còn tiếp tục không may, ở trên người to to nhỏ nhỏ thương thế tốt về sau, nàng quyết định đi chùa miếu hỏi một chút đại sư. Hôm sau, kinh thành người đều biết rõ, đại sư cho Vân Chân trưởng công chúa xem bói về sau, nói nàng như thế không may, là vì phúc vận yếu kém. Nếu như không có phúc vận cường đại người giúp nàng, nàng khả năng cả đời đều sẽ xui xẻo như vậy. Rất nhiều người là không tin, có thể nhìn đến Vân Chân trưởng công chúa không ngừng không may, trong lòng cũng buồn bực, khó tránh khỏi có mấy phần tin tưởng. Tĩnh Sơn, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hoàng đế cuối cùng đối chuyện này coi trọng mấy phần, ý kia chẳng phải là đang nói, ta không phải một cái phúc vận cường đại người liền ta cũng không có cách nào áp chế vận rủi.